Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 399, tìm vật gợi ý. Canh thứ nhất, mới hội trường, nghe được đối phương thừa nhận thân phận, Trương Hậu trong lòng hoảng sợ càng tăng, vốn cho là đã thoát khỏi đối phương ma trảo, lại không ngờ tới, dĩ nhiên hàng không lãnh đạo, điều này cũng không có gì. Quá mức liền làm hội trưởng chưa bao giờ chết đi. Chỉ là, chính mình vừa mới cùng đệ đệ nói rồi lời nói kia. Lại cứ liền bị vị này mới nhậm chức người lãnh đạo trực tiếp nghe được. Này đặt ở quan trường, hầu như không khác nào tiền đồ hủy diệt sạch. Thời khắc này, Trương Hậu trong lòng tâm tình cực độ phức tạp. Hận không thể đem hôn mê đệ đệ kéo qua đánh mạnh mấy cái miệng. Ngươi nói. Ngươi nhàn rỗi không chuyện gì theo ta tán gẫu cái đề tài này làm gì? Bất quá dù sao cũng là tinh thông lõi đời. Trương Hậu ở kinh hoàng sau lại dần dần phẩm ra một ít những khác tư vị đến. Hắc Phương nguyên hội trưởng bỏ mình. Thêm vào nghe nói, ở Thục Đô trên lục địa nổi, Hắc Phương hạt nhân tinh nhuệ bị tinh linh tộc cùng nhân loại hợp lực đánh tan. Này ít nhất nói rõ. Lần này phong ba đối tổ chức tạo thành thương tổn vô cùng lớn lao. Liền là bất tử, cũng sẽ rất đau. Thêm vào các nơi nhân tâm bất ổn. Nói cách khác, lúc này chính là duy trì ổn định. Dùng người thời khác, cứ như vậy, chính mình không hẳn thật sẽ bị xử lý, rơi. Nghĩ thông suốt này khúc mắc trong đó. Trương Hậu sốt sắng trong lòng tiêu tan không ít. Chợt. Liền bắt đầu dám thề, dùng chân thành nhất thái độ đại mặt ngoài một phen trung tâm. Trình Lâm trong lúc này trước sau không nói một lời, giả vờ cao thâm, mãi đến tận chờ hắn nói xong. Trình Lâm mới một lần nữa mở miệng, được rồi, người cũng không cần sốt sắng như thế. Tổ chức là rất văn minh, chỉ cần không có chân chính phản bội, vậy liền cũng không tính là gì sai lầm lớn. Còn nữa nói, gặp này nguy cấp, tồn vong chi thu. Các người những người này lo lắng hoảng sợ cũng là có thể lý giải sự. Cười cợt, Trình Lâm đem chân phải chồng ở trên chân trái. Tư thái cố ý làm rất tùy ý, rất lộ liễu. Đến mức ta qua tới bên này mục đích, nghĩ đến người cũng có thể suy nghĩ ra một. Hai đến, nguyên hội trưởng bất hạnh ngã xuống, tráng niên mất sớm. Đáng buồn đáng tiếc, bất quá tổ chức lại không thể liền như vậy ngã xuống. Ta tiếp nhận tổng hội trưởng chức vị, tự nhiên muốn đến các nơi phân hội chạy một chuyến, cùng các ngươi gặp mặt, cũng tốt, ổn định quân tâm. Dừng một chút, Trình Lâm nụ cười bỗng nhiên âm lãnh xuống. Đương nhiên, cũng có khảo sát ý tứ ở bên trong. Đối với những kia mang có lòng dạ khác, cũng làm ra hành động. Cũng phải thuận tay xử lý xong. Không dám, không dám. Trương Hậu nghe vậy cái trán mồ hôi hột lăn đều xuống dưới. Vội vàng lần thứ hai tỏ thái độ. Như vậy tốt nhất. Trình Lâm tựa hồ rất hài lòng gật gù. Nói tiếp, chính như ngươi đã hiểu biết. Ở Thục Đô trong hình chiếu, tổ chức gặp đả kích không nhỏ. Nguyên khí đại thương, ân. Chuyện này cũng không có gì cần thiết giấu giếm. Bất quá, hạt nhân vẫn như cú vững chắc. Toàn thể vấn đề không lớn. Chỉ là, bị thương, liền muốn nghỉ ngơi lấy sức. Luôn muốn tĩnh dưỡng một trận. Thêm vào gần nhất đặc lý ti bên kia điều tra cường độ rất lớn. Cho nên, ta lần này lại đây. Một cái là cùng ngươi gặp mặt, làm quen một chút. Mặt khác cũng là truyền đạt tổ chức kế tiếp một quãng thời gian phương châm. Chỉ có hai chữ, ẩn núp, Trương Hậu lặp lại một lần. Đúng, kế tiếp toàn quốc các nơi phân bộ, tất cả sớm định ra hành động toàn bộ tạm dừng. Người bên này cũng đồng dạng, bất luận nguyên hội trưởng truyền đạt cái gì chỉ lệnh, toàn bộ hết hiệu lực, đổi thành ẩn núp, lại như là ngươi trước nói như vậy. Trang quên tất cả những thứ này, liền làm, ngươi chưa từng có gia nhập quá tổ chức, nên làm cái gì, thì làm cái đó, tránh một quãng thời gian danh tiếng, Rõ chưa? Trình Lâm lạnh giọng nói rằng, rõ ràng, Trương Hậu Quả đoán đáp lại, đồng thời trong lòng thở phào nhẹ nhõm, dưới cái nhìn của hắn, vị này mới hội trưởng hiển nhiên rất khó hầu hạ, hỉ nộ vô thường, hắn vẫn đúng là sợ đối phương lại đây muốn hắn làm đại sự gì. Vậy thì phiền phức rồi, ẩn núp, phương châm chính hợp hắn ý, vốn là Trương Hậu liền cảm thấy được tình thế không đúng. Chuẩn bị cụp đuôi biết điều làm người, như vậy vừa vặn, trên thực tế, liền là không cần vị này mới hội trưởng nói. Trương Hậu tin tưởng các nơi phân đà khẳng định cũng sẽ ẩn núp lên. Lão đại đều cho người đánh chết, bọn họ bang này tiểu lâu la nào dám vào lúc này ra bên ngoài nhảy. Chán sống, rất tốt, Trình Lâm gật đầu lần nữa, đen kịt trong phòng. Mượn vượt qua người bình thường thị lực đánh giá Trương Hậu. Trình Lâm mơ hồ cũng có thể đoán ra một chút ý nghĩ của đối phương. Ẩn núp, phương châm cũng là hắn đắn đo suy nghĩ sau. Nghĩ ra được chủ ý. Từ lúc thu được đến tổ chức danh sách, Trình Lâm vẫn rất xoắn suýt. Một mặt, hắn biết những người này đều thuộc về ẩn giấu ở quần chúng bên trong phần tử nguy hiểm. Theo lý thuyết, phương pháp tốt nhất chính là đem danh sách giao cho đặc lý ti. Có thể vấn đề là, làm sao giao mới ổn thỏa. Thời đại tin tức, truy tra thân phận phương pháp quá nhiều, khó lòng phòng bị, đặc biệt là quan phủ bên trong còn có cực kỳ khổng lồ cảm giác hệ. Cái khác phân loại người tu hành, đám người này năng lực cổ quái kỳ lạ, rất nhiều truy tra thủ đoạn đều không giảng đạo lý. Trình Lâm dĩ vãng hành động cũng chỉ có thể là tận lực tránh khỏi bại lộ. Nhưng không có cách nào hoàn toàn ngăn chặn. Hắc phương danh sách thực sự là quá trọng yếu. Đồ chơi này một khi giao ra, nhất định sẽ gợi ra đặc lý ti quan tâm cực lớn. Bình thường tư duy đều sẽ nghĩ biện pháp truy tra khởi nguồn. Vậy thì cho hắn tạo thành rất phiền toái lớn. Mặt khác, không phải không thừa nhận, Trình Lâm cũng có một chút tư tâm. Hắc phương tổ chức xem như là quốc nội ẩn giấu rất lớn một cái tán tu thế lực. Dựng rất khổ cực, nhất thời hủy diệt lại rất dễ dàng. Giao thiệp tài nguyên, các nơi cất giữ tài nguyên tu luyện, xã hội tài nguyên, này đều là một bút quý giá tài phú. Trình Lâm thực sự có chút không nỡ. Nếu như từ lý trí góc độ tới nói, danh sách công khai, các nơi bắt lấy, khẳng định cũng chảo không hoàn toàn. Đám người này chính là một đám con chuột. Vô tới, giải tán lập tức, đến thời điểm ẩn đi ngược lại càng khó chảo. Chẳng bằng dùng sẵn có tổ chức cơ cấu đem bọn họ ổn định. Còn có thể lợi dụng, làm một ít chính mình không tiện lắm làm sự. Thực sự không được, còn có thể cho rằng kho lúa. Chờ ta ngày nào đó thực sự là khuyết thiếu tài nguyên. Cứ dựa theo danh sách lần lượt từng cái cướp sạch một lần. Nhưng là nếu như không giao đi, nếu như bỏ mặc đám người này làm loạn, vậy cũng không phải Trình Lâm bản ý. Lúc này mới nghĩ ra được cái ẩn núp phương châm đi ra. Đem đám người này ổn định, không muốn làm sằng làm bậy. Đến mức chuyện sau này hãy nói, kỳ thực. Liền là ta không ban bố cái này phương châm đi ra. Đám người này chỉ sợ cũng phải ẩn núp đứng lên đi. Rốt cuộc danh tiếng như thế chặt. Trình Lâm tính toán những này. Nhìn xuống Trương Hậu, ý nghĩ nhưng là cùng đối phương không bàn mà hợp. Gặp Trương Hậu trả lời quả đoán. Trình Lâm liền đem chuyện này hất quá. Ngược lại nói, đương nhiên, ẩn núp cũng không ý nghĩa các ngươi liền thật không hề làm gì. Những kia mẫn cảm sẽ kích thích đến quan phủ sự tự nhiên không thể làm. Nhưng ta ngược lại thật ra còn có chút việc nhỏ muốn bàn giao cho ngươi. Hội trưởng mời nói, Trương Hậu ngẩn ra, Trình Lâm rõ khạc một tiếng, phía sau từ trong túi tiền lấy ra 3 tấm hình đến. Này có 3 tấm hình, là 3 loại lúc trước biển núi hòn đảo trong hình chiếu sản xuất 3 loại pháp khí. Ân. Toàn cầu 20 mấy hình chiếu, tương đồng pháp khí cũng có tốt hơn một chút, nhiệm vụ của ngươi chính là giúp ta lưu tâm, tìm kiếm này ba loại pháp khí. Nói xong, Trình Lâm đem bức ảnh vung đi qua, vứt ở trên sàn nhà. Trương Hậu gấp vội vàng hai tay nhặt lên đến, trừng hai mắt nhìn kỹ, chỉ tiếc trong phòng tia sáng thực đang ảm đạm đi. Hắn miễn cưỡng chỉ có thể nhìn thấy đại khái mô hình. Một thanh kiếm, một cái tương tự cờ đồng dạng ngoạn ý, còn có một cái ấm nước. Trương Hậu kiến thức thiển cận, tự nhiên không nhận ra này phân biệt là hòa kiếm, hắc phiên, cùng với luyện khí hồ. Cái này cũng là Trình Lâm chủ yếu ý đồ đến. Hắn muốn mượn đám người này giao thiệp đến tìm kiếm cái khác hòa kiếm tin tức. Có chút nguy hiểm, nhưng có thể tiếp thu. Mặt khác hai loại đồ vật vừa đến là lẫn lộn tầm mắt. Thứ hai, từng trải qua hai hợp nhất hòa kiếm, uy lực. Trình Lâm cũng nghĩ nếu như có cơ hội, có thể thu mua cái khác hắc phiên cùng luyện khí hồ. Tiến hành luyện kim loại, nâng ba tấm hình này. Trương Hậu sắc mặt phát khổ. Hội trưởng, chúng ta bên này thế lực chỉ ở trong Tần tỉnh, hơn nữa cũng rất nhàn nhã. Pháp khí vật này, sợ là khó tìm. Đương nhiên khó tìm, nếu như dễ dàng, còn muốn các ngươi làm cái gì? Trình Lâm cố ý hừ lạnh một tiếng, sau đó nói, bất quá ta cũng biết các ngươi khó xử. Này cũng không phải cưỡng chế nhiệm vụ, chỉ cần tận tâm giúp ta lưu ý liền tốt. Không muốn cầu các ngươi nhất định phải cầm đến tay, có manh mối cũng coi như công lao. Đương nhiên, nếu như có thể cầm đến tay, kia công lao tự nhiên càng to lớn hơn. Vật tư, khen thưởng cũng sẽ khiến ngươi hài lòng. Trình Lâm đồng ý nói. Trương Hậu nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, ở ngay trước mặt hắn, rất nghiêm túc mà đem bức ảnh thu cẩn thận. Sau đó nhân cơ hội hỏi, hội trưởng, nói tới vật tư, lần trước ta xin một nhóm kia linh khoáng thạch, ngài nhìn, trong bóng tối. Trình Lâm cơ thể hơi cứng đờ, trầm mặc chốc lát, đón Trương Hậu tội nghiệp ánh mắt. Trình Lâm giả vờ không nhịn được nói, đó là khóa trước tổng hội trưởng công tác, cùng bản hội trưởng có quan hệ gì? Trương Hậu, ngoặc kép, nam nhân trung niên này vừa nghe mạnh mẽ nhịn xuống nhếch miệng kích động. Này làn điệu hắn quá quen thuộc, trên thương trường, trên chốn quan trường, đá bóng lẫn nhau trốn tránh trách nhiệm không chính là cái này sáo lộ sao? Đòi tiền, ha ha, tìm tiền nhiệm đi. Mắt thấy vị này phân hội trưởng kia cay đắng dáng dấp, Trình Lâm chép miệng một cái, ôn nhu động viên nói, hiện nay danh tiếng thực sự quá chặt, vật tư vận tải cũng rất khó khăn, đời trước hội trưởng khả năng cũng lưu lại không ít nợ khó đòi, này còn cần thời gian nhất định đến thanh toán, yên tâm, tổ chức sẽ không bạc đãi người mình, ngoặc kép là tuân mệnh. Trương Hậu miễn cưỡng vui cười, dừng một chút, hắn phảng phất lại nghĩ tới đến chuyện gì, hỏi, hội trưởng, vậy nếu như ta chiếm được manh mối, nên làm sao liên hệ ngài? Còn đánh trước hội trưởng bí mật kia dãy số, khẩu trang phía sau, Trình Lâm khóe miệng co giật chút, lòng nói cái gì dãy số ta cũng không biết a. Cũng may hắn đối này sớm có đối sách. Nghe vậy lạnh nhạt nói, đổi mới phương thức liên lạc, dĩ vãng còn chưa đủ an toàn. Ân, ngươi đem điện thoại di động cho ta. Trương Hậu sửng sốt một chút, vội vàng mở ra điện thoại di động khóa đưa tới. Trình Lâm dùng mang găng tay tay phải đâm đâm điểm điểm. Ở điện thoại di động lời ghi chép bên trong gõ một hàng chữ. Đưa tới, nói, nếu như có manh mối, liền ở Linh Tu diễn đàn Tần tỉnh bản khối phát cái thiếp mời. Thiếp mời nội dung tồn tại lời ghi chép bên trong. Ta thấy sau, sẽ nhanh chóng tìm ngươi. Tốt đẹp, Trương Hậu trọng trọng gật đầu. Cái biện pháp này cũng không phải Trình Lâm nguyên sang, mà là lấy làm gương. Trước đây liền có gan lan truyền tin tức phương thức, chính là phát ra tin tức giả ở ước định một cái nào đó tỉnh cấp trên báo chí đăng đặc biệt quảng cáo hoặc tin tức, dùng ám mã đem tin tức giấu vào trong tin tức, cách xa ngàn dặm người liền có thể ngược phân tích đi ra. Hiệu suất rất cao, bí mật tính cực cường. Trình Lâm này xem như là lấy làm gương chút, mắt thấy lần này mục tiêu thuận lợi đạt thành. Trình Lâm tâm tình cũng là tương đối khá, đứng lên, phủi một cái quần áo, cười nói, được rồi, ta ngày hôm nay lại đây cũng chính là những việc này. Vậy thì cáo từ, hội trưởng đi thong thả, Trương Hậu vội vàng đứng dậy đưa tiễn. Trình Lâm gật đầu, mới vừa đi ra ngoài hai bước, chợt nhớ tới để sót một chuyện nhỏ, liền dừng lại bước chân, xoay người thuận miệng hỏi. Chợt nhớ tới đến một chuyện, ta nghe nói gần nhất thành Trường An có một tòa tượng binh mã bị trộm. Là một nhóm nơi khác tán tu làm vụ án. Ngươi biết việc này sao? Trương Hậu nghe vậy theo bản năng gật đầu. Nói, biết, nhóm người này ta vẫn phái người trong bóng tối nhìn chằm chằm đây. Còn không rời đi trong thành phố. Cái gì? Ngươi biết bọn họ ở đâu? Trình Lâm đột nhiên nhìn lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.